Chương 15. Khứ hòa thượng ban đêm lẻn qua cửa giết vợ người, lai ngự sử phán xét kẻ đuổi mình nơi rơi xuống giếng. Quyết lệ cạn khô, bỗng dưng thỏ làm chim trĩ sa vào lưới. Lòng Phật tính sao đây? Nhân quả rõ ràng, có Di Đà chứng giám, biến thành Đức Như Lai về đông thổ, khiến cho bệ khổ trở lại trong sanh. Từ xưa tới nay, đi tu cũng như đi học. Nếu đi tu mà phạm phải những điều giận dữ, ngu muội, tham lam, dâm dục, giết người, cướp của, đều không xứng đáng là đệ tử của Đấng Như Lai. Còn như kẻ đọc sách mà quên mất hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, cũng không thể coi là đệ tử cửa khổng sân trình. Chỉ trách những kẻ quá yêu quý sư, dù sư tốt hay xấu, cứ gặp là vái lại. Nếu có ai đó nói sư không tốt, thì họ chẳng bao giờ tin cả. Họ hoàn toàn không biết rằng chửi sư là chửi họ, không biết theo lời răn dạy của Đức Phật. Chửi sư không phải là nhạo báng tăng Phật Pháp, mà chính là yêu tăng phụng sự Pháp. Dưới đây ta sẽ kể về mấy hòa thượng mang danh xuất gia, song chính họ lại là đạo tặc. Hai người thường dân phát tâm quy Phật lại là hòa thượng chân chính, và hai người không cắt tóc, không mặc áo cà sa, mà lại có tấm lòng ngay thẳng, trừ hung diệt bạo. Họ là Viên Quang, hiểu được lời răn dạy của Khổng Tử, là vị Bồ Tát theo lời răn dạy của Đức Phật. Xin các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhân quả sau đây. Năm Chính Hòa thời Tống Quy Tông, ở huyện Đồng Hương, Chiết Giang, có một thư sinh tên là Lai Pháp, tự là Bản Như. Lai Pháp trạc 20 tuổi, chưa có vợ, cha mẹ đều qua đời. Thời trẻ Lai Pháp là người rất ham học, nhà tuy nghèo nhưng đầy nhiệt huyết, quả là người Lào thông kinh sử, lược thao phong thái lịch thiệp, tính tình ngay thẳng, khoáng đạt. Lai Pháp tài năng nhưng lại không gặp may. Hơn 20 tuổi, Lai Pháp vẫn chưa có đỗ tú tài. Ở nhà nhận dạy học cho một nhà giàu ở ngoại thành. Người chủ tên là Thủy Giám, có người con gái, con vợ cả tên là Quang Cô, 14 tuổi. Vợ cả chết, ông lấy người thiếp là Phong Nguyệt Di, được một đứa con trai lên 6 tuổi. Lai Sinh dạy học cho đứa bé này. Từ ngày Lai Sinh đến, Nguyệt Di thấy Lai Sinh là một thanh niên đẹp trai, đã đem lòng yêu mến, thường đến bên cửa sổ nhìn vào nhà học. Lai Sinh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi nghiêm trang đọc sách, không hề nhìn ngang liếc dọc. Nguyệt Di đến bên cửa sổ hái hoa, Lai Sinh vội đứng dậy ngồi quay vào trong. Thấy Lai Sinh tỏ thái độ như thế, Nguyệt Di cố ý sai cái đứa ở hoặc vú em vào dâng trà mời nước bắt chuyện, làm cho Lai Sinh thẹn đỏ mặt, không dám nói chuyện. Có thơ rằng: nhà vắng một mình ngồi ngâm ngơi, song cửa dòm qua thiếu nữ cười, muốn gửi tình riêng vào tiếng nói, 10 năm chàng vẫn giữ trắng trong. Từ đó, người nhà họ Thủy thường nói với nhau rằng: đã mời được người thầy thì chẳng khác gì trinh nữ. Thủy viên ngoại rất là quý mến Lai Sinh, vì anh là người có trí mà lại thành thật, định gả con gái cho anh ta. Lai Sinh từ chối: tôi đi học nhưng vẫn chưa tiến được là bao nhiêu, đợi khi nào công thành danh toại, lúc đó thì nói đến việc xây dựng gia đình cũng chưa muộn. Từ đó việc hôn nhân đành phải gác lại. Một hôm Lai Sinh cho học trò nghỉ rồi vào thành thăm bạn bè. Khi trở về thì trời đã muộn, anh đi theo đường tắt cho gần. Đi được 2-3 dặm, qua một ngôi miếu cổ, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người đàn bà khóc. Lai Sinh nghi ngờ có sự chẳng lành, liền đẩy cửa bước vào. Thấy hai hòa thượng to béo bắt một thiếu nữ lột trần truồng đè xuống đất. Lai Sinh giật mình hoảng sợ, Chưa kịp nói gì thì một gã hòa thượng đã xông đến, cầm thiền trượng quát: "Tự dừng dẫn sát tới đây, ta sẽ cho ngươi ăn đòn." Lại sinh thấy tình thế không địch nổi nên vội vã quay ngoắt ra, song vướng bậu cửa suýt ngã, tụt mất cái chiếc giày đỏ ngay trước miếu. Ngoái lại thì thấy lão hòa thượng đang đuổi theo mình sát nút. Lai sinh chạy bán sống bán chết, ai ngờ đằng trước có một cái giếng cạn không có bờ bao. Lai sinh bị hụt chân, lao người xuống dưới. Hòa thượng đuổi tới, nhìn thấy xuống tối om, thọc thiền trượng khua thì giếng sâu hun hút không thấy đáy. Hòa thượng nghĩ rằng chắc người ấy không thể nào lên được, quanh quẩn một lúc rồi lẩn thẩn kéo lê cái thiền trượng về miếu. Tới nơi, hắn thấy người đàn bà đã bị giết, nằm vật ở trong miếu, còn gã hòa thượng đồng bọn không biết đã bỏ chạy đi đâu. Đứng lặng giây lát, gã hòa thượng cũng trốn luôn. Đúng là hành dâm giết người cùng một lúc, hỡi ơi đầu trọc ác độc thai. Bồ Tát thấy rồi liêm diêm mắt, kiềm cường giận dữ, mắt trợn trừng. Người đàn bà đó tên là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận bán rượu trong thành. Vợ chồng lục đục xô xát, chị tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ thì ở dưới quê, nên khi chạy qua ngôi miếu cổ, gặp hai tên hòa thượng, thấy đi có một mình, chúng nó tóm cổ lôi vào trong miếu để cưỡng dâm. Lai sinh bắt gặp được một gã truy đuổi lai sinh, còn tên kia thì ở lại miếu. Vì người đàn bà ấy cứ kêu gào sợ lại có người phát hiện, nên tên này đã dùng dao tùy thân mà đâm chết. Hắn không chờ đồng bọn bỏ chạy thoát thân. Thấy Chu Thị bỏ đi, mấy người hàng xóm đến khuya Ngưỡng A Nhuận rằng: "Thôi gần tối rồi, chị ấy còn ra khỏi thành, sợ rằng không đến kịp nhà mẹ đẻ. Hơn nữa là đàn bà con gái, sao lại để chị ấy đi một mình? Anh hãy cùng chúng tôi đuổi theo rồi khuyên chị ấy quay về." Ngưỡng A Nhuận chưa nguôi cơn giận không chịu đi, xong họ cứ lôi anh phải đuổi theo. Đi vòng qua ngôi miếu cổ, bỗng thấy có một chiếc giày đỏ. Mọi người nhặt lên xem rồi nói: "Tại sao lại có giày rơi ở đây nhỉ? Nhất định là trong miếu có người." Vào miếu thì mọi người sợ dựng cả tóc gáy. Một người đàn bà trần truồng, mình thì đầy máu me và chết vật ở nơi đó. Nhìn kỹ hóa ra là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận. Trên cổ cô còn có một vết dao đâm. Mọi người vô cùng kinh sợ. Ngưỡng A Nhuận chết lặng. Họ đoán rằng đích thị kẻ giết người đã đánh rơi cái chiếc giày này. Chắc hắn chưa có đi xa được, nên đã chia nhau đi các ngã mà đuổi gấp. Nếu thấy kẻ nào chỉ có một chiếc giày, họ hò nhau chạy túa đi mọi ngã. Chưa đầy nửa dặm, bỗng láng máng nghe thấy một tiếng rên rỉ kêu cứu ở quanh quẩn đâu đây. Mọi người dò theo thì thấy tiếng kêu đó vọng ra từ cái giếng cạn trên bãi cỏ. Thấy lạ, họ bèn tháo dây lưng xà cạp, cuốn chân nói vào, dòng xuống giếng. Thấy người đến cứu, Lai Sinh vội bám chặt lấy cái đầu dây. Họ hò nhau kéo lên thì quả nhiên thấy người ấy chỉ đi có một chiếc giày đỏ. Mọi người lấy chiếc giày ra đối chiếu thì đúng là một đôi. Tất cả đều nói: "Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không thoát được. Trời đã bắt mày phải rơi xuống cái giếng này." "Tôi có giết ai đâu?" Lai Sinh kinh sợ nói. "Mày còn chối quanh nữa ư?" Mọi người đều nói. Họ lôi Lai Sinh lên miếu, chỉ vào người đàn bà đã chết rồi nói: "Đây không phải là người mày đã giết hay sao?" Lai Sinh kêu oan nói là việc anh đã gặp hòa thượng rồi lại bị đuổi rơi xuống giếng như thế nào. Nhưng họ nào có tin anh. Đúng là dưới giếng lôi lên chứng cớ rành rành, dù có thanh minh chẳng ai tin được. Một mặt họ cho người gọi lý trưởng đến giao trông coi thi thể, mặt khác họ giải Lai Sinh lên huyện. Hoàng huyện thấy đây là một trọng án, bèn sai tuần bố tới khám nghiệm tử thi. Ngày hôm sau, quan huyện mở phiên tòa cho dẫn phạm nhân vào xét hỏi. Quan huyện là Hồ Hồn, vốn là học trò của Thái Kinh, rất là tôn sùng đạo Phật, thích ăn chay làm việc bố thí. Trước tiên, ông hỏi Ngưỡng A Nhuận và những người hàng xóm, rồi quát thét mắng Lai Rình: Sao người lại làm cái việc độc ác và xấu xa như thế này? Lai Sinh trình bày lại những điều mà chính anh đã nhìn thấy. Trì Nguyện nói: Ngươi đã nhìn thấy hòa thượng thì phải biết hòa thượng là người ở chùa nào chứ. Họ ở xa đến thì làm sao mà tôi biết được? Lai Sinh nói: Các người đuổi theo, trên đường có gặp hai hòa thượng nào hay không? Hoàng Huyện hỏi mọi người, họ đều nói là họ không gặp. Hoàng Huyện lại chỉ vào mặt Lai Sinh rồi mắng: Ta biết mày là một loại người xấu xa, giữa đồng không mong quạnh gặp đàn bà thì nảy sinh ra ý nghĩ bất lương, lôi vào miếu để hành dâm. Vì người ấy chống cự nên mày đã giết nó đi, lại sợ người khác biết nên đã hốt hoảng bỏ chạy, bởi thế mà bị mất giày, rồi bị rơi xuống giếng, bây giờ lại còn xảo trá quanh co đổ tội cho người khác. Lai Sinh gào kêu oan. Trì Nguyện nói: Đúng là thằng này cứng đầu cứng cổ, không đánh thì sao nó chịu cung khai. Sau đó ông ta cho gọi tay chân, đưa Lai Sinh ra để tra tấn. Không chịu nổi, Lai Sinh phải khai theo lời của quan huyện. Hoàng Huyện lập bản án khép Lai Sinh vào tội chết, rồi tống giam vào ngục. Một mặt ông cho khâm liệm chôn cất thi thể người phụ nữ, cho ngưỡng A Nhuận và những người láng giềng đi về. Tình ấy đồn khắp nơi. Thủy Viên Ngoại nghe tin nghĩ rằng: Thầy Lai là người có chí mà lại thành thật, lẽ nào đi làm những chuyện xấu xa này? Đúng là oan cho thầy. Rồi Thủy Viên Ngoại đích thân đến trại giam thăm hỏi. Lai Sinh cứ khóc lóc kêu oan. Thủy Viên Ngoại an ủi mãi: Là người nghèo khó nên Lai Sinh coi lớp học là nhà. Tuy cũng có mấy người họ hàng, song họ đối xử rất là lạnh nhạt. Lai Sinh mắc tội, họ đều cho là tự mình làm thì tự mình chịu, chẳng có người nào đến thăm. Chỉ có Thủy Viên Ngoại tin Lai Sinh là người tốt nên luôn sai người mang cơm rồi bỏ tiền ra đút lót kêu oan cho anh. Bởi thế ở trong ngục, Lai Sinh cũng không đến nỗi quá khổ. Đúng là trọng ni biết người, hiểu được công giả, tuy đang bị trói chẳng phải phạm nhân. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chỉ thoáng một cái Lai Sinh ngồi tù đã 3 năm. Quan Tri Huyện họ Hồ mãn hạn chuyển đi nơi khác. Quan Tri Huyện mới chưa tới nhận chức, khi ấy Phương Lạp đang nổi loạn ở Giang Nam. Triều đình lệnh cho Trương Thúc Dạ làm đại chiêu thảo dẫn quân của Lương Sơn Bạc vừa đầu hàng tiến đánh Phương Lạp. Phương Lạp bỏ Giang Nam, mang tàn quân chạy đến Triết Giang, đi qua huyện Đồng Hương. Vì tri huyện chưa có, lợi dụng lúc thiếu người cai trị, quan lại và những người coi tù đều bỏ chạy. Cửa nhà tù mở toang, những tội phạm cứ lợi dụng sự hỗn loạn thừa cơ mà chạy trốn. Nhà tù trống rỗng, mọi người đều bỏ trốn, nhưng Lai Sinh cứ vẫn ngồi lì ở trong ngục không chịu chạy. Sợ quan quân truy kích, binh mã của Phương Lạp không dám dừng. Ngày đêm ấy chạy tới Hàng Châu, Trương Thúc Dạ dẫn quân đuổi theo. Tới huyện Đồng Hương thì tạm dừng, vỗ về nhân dân, kiểm tra kho tàng nhà ngục, thấy phạm nhân trong ngục đều chạy hết, chỉ còn duy nhất có một người không chịu chạy. Thấy lạ, Trương Thúc Dạ gọi đến, Trung Quân mới hỏi: Bọn nhà tù nhân lúc loạn lạc đã bỏ trốn hết, tại sao chỉ có mình nhà ngươi lại không chạy? Tôi vốn là thư sinh, Lai Sinh nói, mắc tội oan, quan trên sáng suốt liêm khiết thì sẽ có ngày tôi được minh oan. Nếu nay nhân lúc loạn lạc mà bỏ chạy thì đó là kẻ nổi loạn, loại người ấy có khác gì giặc đâu, cho nên dù chết tôi cũng không chạy. Trường Chiều Thảo nghe xong gật đầu nói: Nếu quan lại là và dân chúng đều phụng sự việc công, giữ gìn luật pháp, lâm nạn không sống bừa bãi thì thiên hạ làm sao mà loạn được. Sau đó ông hỏi rõ vì sao mà Lai Sinh bị phạm tội. Lai Sinh cứ kể tỉ mỉ sự việc đã xảy ra và mình bị đánh đập bức khai như thế nào. Trường Chiều Thảo lấy hồ sơ của Lai Sinh xem, nghĩ: Hoàng Sử Kiện dạo ấy thật chẳng hiểu gì, nếu anh ta giết người thì cớ gì để lại cái chiếc giày đó để làm chứng? Nếu không có người đuổi thì sao anh ta lại không nhặt lấy giày rồi bỏ đi? Nếu không hốt hoảng thì cớ gì lại rơi xuống giếng? Hơn nữa, người đàn bà bị đâm, song vì sao lại không có hung khí? Việc này quá là oan uổng. Chỉ tiếc là chưa bắt được hai tên hòa thượng kia để xử tội. Song nếu căn cứ vào hiện tại loạn lạc nhưng anh ta không vì thế mà bỏ trốn, thì nhất định người này trước đây không phải là người xấu. Rồi ông lấy bút xóa ngay bản án, tha cho Lai Sinh. Lai Sinh tạ ơn rồi nói: tôi được pháp luật xử như thế thì mới dám ra khỏi nhà tù. Anh hãy thư thả một chút đã, Trương Chiêu Thảo nói. Tôi nghĩ anh là một nghĩa sĩ trung thần, không dám phản bội triều đình. Hơn nữa anh là một thư sinh, nhất định sẽ có chút hiểu biết. Ta muốn hỏi kỹ anh. Trương Chiêu Thảo hỏi Lai Sinh những điều về quân cơ chiến lược. Hỏi một, Lai Sinh đáp mười, ứng đối rất trôi chảy. Trương Chiêu Thảo rất là mừng nói: trong quân đang thiếu một người tham mưu, anh có thể đóng góp công sức cho đội quân của ta. Nói xong, Trương Chiêu Thảo lệnh cho Lai Sinh cởi bỏ áo tù, thay áo mũ của triều đình, cùng anh bàn việc nước. Đang lúc bàn luận thì có người vào bẩm đã bắt được mấy trăm phụ nữ và bọn giặc bỏ lại, xin chờ xử lý. Thấy thế, Lai Sinh bèn thưa: những người đàn bà này đều là người dân quê bị giặc bắt đi, nay nên xếp họ vào những gian nhà còn bỏ trống, chờ gia thuộc họ đến nhận về. Trường Chiêu Thảo nghe theo, lệnh cho Lai Sinh tới điếm điểm danh, ghi tên vào sổ sách, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, chờ gia đình đến đón. Lai Sinh vâng lệnh, đến lập danh sách những người phụ nữ bị bắt, ghi tên được hơn nửa số người, thì thấy một người đứng sững nhìn Lai Sinh, hỏi: có phải ông là thầy Lai hay không? Lai Sinh ngạc nhiên hỏi: chị là ai? Sao chị lại biết tôi? Tôi đây, tôi là Phong Nguyệt Di. Người ấy nói: thiếp của Thủy Viên Ngoại. Viên Ngoại và những người trong gia quyến hiện đang ở đâu? Lai Sinh hỏi: sao chị gặp phải nông nổi như thế này? Viên Ngoại nghe thấy quân giặc đến gần, Nguyệt Di nói: dẫn thiếp và con cái tới lánh nạn tại Am Ni Cô Lạc Hương, không ngờ giữa đường lại bị lạc nhau, tôi không may bị giặc bắt. Hiện Viên Ngoại và con cái sống ra sao thì tôi không biết. Lai tiên sinh gặp rắc rối, giam cầm trong ngục, được làm quan từ bao giờ như thế? Lai Sinh kể hết cho Nguyệt Di nghe chuyện Trương Chiêu Thảo phóng thích và cho làm tham mưu, rồi hỏi: Thủy Viên Ngoại trốn ở Am Ni Cô nào? Nguyệt Di nói: ở Am Thủy Nguyệt, cách nhà khoảng 50 dặm. Lai Sinh sai quân mang danh thiếp của mình đến Thủy Nguyệt, mời Thủy Viên Ngoại tới gặp, đồng thời báo cho ông biết tin Nguyệt Di. Sau đó tìm phòng mời Nguyệt Di đến ở, chờ Thủy Viên Ngoại. Những người đàn bà còn lại đều sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ chu đáo, đợi người nhà đến đón về. Thủy Viên Ngoại đang rất lo buồn, không biết tin tức của Nguyệt Di, bỗng thấy Lai Sinh sai người tới mời, rồi cho biết Nguyệt Di vẫn bình yên. Ông rất đổi vui mừng, bèn tới ngay quân doanh để bái kiến. Lai Sinh cảm ơn ông đã quan tâm tới mình lúc ngồi tù, và kể lại việc mình được Trương Chiêu Thảo rộng lòng tha tội, nhận làm tham mưu, cho ghi tên vào những phụ nữ bị giặc bắt và đã gặp được Nguyệt Di. Thủy Viên Ngoại vô cùng biết ơn Lai Sinh, sau đó nhắc lại chuyện hôn nhân. Lai Sinh nói: tôi đã chịu ơn ông nhiều, song chưa được đáp đền, nay vẫn được ông thương yêu, tôi sẽ nguyện làm con rể của ông. Hiện nay việc quân bận rộn, e rằng chưa được nghỉ ngơi để nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Thôi chờ tôi bẩm với chủ soái, rồi tôi sẽ thưa chuyện lại. Thủy Viên Ngoại dẫn Nguyệt Di đi về. Ngày hôm sau, Lai Sinh vào gặp Trương Chiêu Thảo, thưa lại với ông về tình thân thiết với Thủy Viên Ngoại trước đây và việc hôn nhân sắp tới. Trương Chiêu Thảo nói: đây là việc vui mừng, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Trương Chiêu Thảo chọn ngày lành tháng tốt, đưa 200 lạng bạc, 28 tấm lụa màu cho Lai Sinh để làm sính lễ, hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về làm lễ thành hôn. Thủy viên ngoại rất đổi vui mừng. Đúng là lúc ấy đua nhau khen chàng rể, tùng nhân chịu nhục chính là anh. Nếu chẳng thân tình sao gặp được, duyên lành loan phượng thật xứng đôi. Sau khi đưa sính lễ, Lai Sinh lập tức theo Trương Chiêu Thảo dẫn quân ra trận. Lai Sinh khuyên Trương Chiêu Thảo soạn ra những điều cấm, không cho quân lính quấy nhiễu dân chúng. Từ đó, những nơi đại binh đi qua không hề xảy ra việc xâm phạm tài sản của dân. Đi tới đâu, dân chúng cũng vui mừng chào đón. Ngay cả những hảo hán của Lương Sơn Bạc đầu hàng, thấy kỷ luật nghiêm minh như thế thì lại càng kính phục. Lai Sinh lại hiến mật kế, khuyên Trương Chiêu Thảo chia quân mai phục, bắt sống được tên giặc đầu sỏ là Phương Lạp. Phúc chốc đã dẹp tan được quân giặc, chiến thắng về triều. Trương Chiêu Thảo tâu lên triều đình những công tích của Lai Sinh. Triều đình hạ lệnh thằng Trương Chiêu Thảo làm xu mật viện chánh sứ, tham mưu Lai Pháp, được ban tiến sĩ, cất nhắc làm giám sát ngự sử Quảng Đông. Lai ngự sử dâng biểu tạ ơn, xin về nhà làm lễ cưới, được triều đình cho phép. Lai ngự sử cáo từ trường xu mật, rồi lên ngựa về quê để làm lễ thành hôn với Quan Cô, con gái của thủy viên ngoại. Khi ấy Lai ngự sử đã hơn 24 tuổi, Quan Cô được 17 tuổi. Đúng là trước là thầy học, nay là rể yêu. 3 năm ngồi tù, gặp bọn diều hâu cứu vọ, 1 năm chinh chiến, trở thành rồng hổ oai hùng. Trùng Nhĩ lấy Bá Cơ, vốn là bồ thành tội phạm, Vân Vương cầu thục nữ, từng tại diều lý ngồi tù. Vinh nhục thăng trầm đắp đổi, cuộc đời sẽ lại bình yên. Cưới nhau được tròn 1 tháng, Lai ngự sử lên ngựa tới Quảng Đông để nhậm chức. Thời ấy ở huyện Long Môn, Quảng Đông lại xảy ra một vụ án oan, được Lai Sinh xét xử và được giải oan. Đây là một câu chuyện ly kỳ thú vị. Ngay cả nỗi oan uổng trước đây của Lai Sinh cũng được sáng tỏ. Huyện Long Môn có một viên tham tướng coi giữ địa phương tên là Cao Huân, nhận làm cháu họ của quan thái úy Cao Cầu Thông Phổ. Cậy thế của Cao thái úy, Cao Huân cho dân vay với một lãi suất cắt cổ. Nếu ai không biết vay vế thì ông ta sẽ làm cho người ấy khuynh gia bại sản. Tăng Tiểu Tam, người huyện Long Môn, anh có một cửa hàng điểm tâm, vì mẹ mắc bệnh chết đột ngột, không có tiền chôn cất. Không cách nào, Tăng Tiểu Tam đành tới Cao tham tướng để mượn 10 lạng bạc lo ma chay cho mẹ. Qua 1 năm, lãi mẹ đẻ lãi con, cả 4 lẫn lãi tới 30 lạng. Nhiệm kỳ làm tham tướng của Cao Huân đã hết, hắn cho người tới đòi Tăng Tiểu Tam phải trả cả vốn lẫn lãi ngay lập tức. Binh lính đến đòi nợ, anh ta cuốn lên, không biết phải làm cách nào để trả nợ. Anh nghĩ, ta cũng vì mẹ mà vay nợ, mà nay bán con cái đi trả cũng đáng, song chỉ tiếc là mình không có con. Suy đi tính lại, anh nghĩ ra một kế, quả là vàng bất đắc dĩ. Anh kéo những người lính đến nói nhỏ, tôi nghèo lắm, ngay một lúc thì không trả hết được nợ đâu. Trong nhà thì chẳng có cái gì mà đáng giá để mà gán nợ. Tôi chỉ có một người vợ là Thương Thị, xin để cho các ông dẫn đi. Chúng tôi cần tiền chứ không có cần người, bình lính nói. Mà một người đàn bà làm gì mà bán được tới 30 lạng bạc? Ta quản cho anh thêm 2 ngày nữa, anh bán vợ anh đi rồi lấy tiền đó trả cho ta. Dứt lời họ lại bỏ đi. Tăng Tiểu Tam lại nghĩ, vợ mình thì sắc đẹp cũng bình thường, bán thì cũng không nổi 30 lạng, trừ phi là bán cho nhà chứa thì mới được. Nhưng ta nỡ lòng nào mà làm như thế. Chẳng còn cách nào, Tăng Tiểu Tam đành gạt nước mắt nói thật với vợ. Thương Thị nghe xong chết lặng người, Lát sau òa lên khóc nức nở. Tăng Tiểu Tam lòng đau như cắt cũng gào lên khóc. Tiếng khóc đã làm cho Thi Huệ Khanh, người hàng xóm, động lòng. Thi Huệ Khanh làm nghề đóng giày, sống độc thân, không có vợ con. Nhờ chăm chỉ làm việc, anh tích cóp được 30 lạng bạc. Lúc ấy chùa Báo Ứng ở ngoại thành đang quyên góp xây dựng chùa. Có một hòa thượng đã làm cái ngôi lều cỏ ở ngay xóm để khuyên giáo. Thi Huệ Khanh định đem số bạc tích góp đó để tiến cúng xây dựng chùa. Hôm nay Thi Huệ Khanh mời hòa thượng Hóa Duyên đến nhà để ăn chay, thì nghe thấy vợ chồng Tăng Tiểu Tam khóc lóc thảm thiết, bèn sang hỏi nguyên do, được biết tình cảnh ấy. Thi Huệ Khanh hết sức thương tâm. Về nhà, khi hòa thượng đi khỏi đóng cửa lại, Thi Huệ Khanh nghĩ: nếu ta tiến cúng số tiền ấy cho chùa, thì chi bằng ta đưa cho Tăng Tiểu Tam để trả nợ, để bảo toàn tính mạng của họ. Làm thế thì sẽ tốt hơn là ta tiến cúng cái số tiền này cho chùa. Ý đã quyết, anh liền sang nhà Tăng Tiểu Tam rồi nói: thôi anh chị đừng khóc nữa, tôi đã góp được 30 lạng bạc, nay không nỡ thấy anh chị phải lìa bỏ nhau. Thôi thì anh chị hãy cầm lấy số tiền của tôi mà đi trả nợ. Thấy Huệ Khanh nói thế, Tăng Tiểu Tam lau nước mắt nói: rất cảm ơn lòng tốt của anh, song đâu phải anh giàu có gì đâu. Đây là số tiền lâu nay anh đã tốn bao công sức mới tích góp được, tôi nỡ lòng nào một lúc mà tiêu hết của anh. Lòng thương người ai ai cũng có. Thì Huệ Khanh nói: tôi với anh là hàng xóm với nhau, nhìn thấy thảm cảnh như thế này ai mà không thương xót. Tôi đã có lòng như thế thì xin anh đừng có từ chối nữa. Tăng Tiểu Tam còn đang ngần ngại thì bọn lính đã sòng sọc đến để hỏi nợ. Chúng nó quát thét ầm ĩ: ông lớn không gia hạn nữa, hôm nay mày phải trả cho bằng hết, nếu không thì bắt ngay tới cửa quan mà treo cổ. Huệ Khanh chạy ra ngăn lại rồi nói: thôi các ông đừng la hét nữa, tôi sẽ cho anh ấy mượn để trả cho các ông là được chứ gì. Nói xong anh chạy ngay về nhà, mang đủ 30 lượng bạc giao cho bọn lính. Thấy bạc chẳng kể đến tiền ấy ở đâu, nhận đủ là chúng nó kéo đi thẳng. Tăng Tiểu Tam vô cùng cảm động, cúi xuống mà lại. Thi Huệ Khanh vội vàng đỡ dậy. Mấy hôm sau, Tăng Tiểu Tam với vợ làm một mâm rượu mời Thi Huệ Khanh. Đúng hẹn, Thi Huệ Khanh đến, thấy trên bàn có 3 chiếc chén, 3 đôi đũa. Thi Huệ Khanh ngỡ là Tiểu Tam còn mời thêm ai. Lát sau, thấy Tăng Tiểu Tam dẫn vợ là Trương Thị ra gặp Thi Huệ Khanh, cùng ngồi tiếp rượu. Thi Huệ Khanh nghi ngại, uống 2-3 chén định đứng dậy. Tăng Tiểu Tam lại ngăn lại, rồi đứng lên đi vào trong. Rất lâu, Huệ Khanh không thấy Tiểu Tam ra nữa, còn Thương Thị thì cứ ngồi nhìn Thi Huệ Khanh. Thấy lạ, Thi Huệ Khanh hỏi: ủa, sao không thấy anh ta ra uống rượu? Thương Thị cúi đầu không nói. Thi Huệ Khanh quay vào trong gọi: anh Tiểu Tam, mau ra đây uống rượu, không là tôi về đấy. Thương Thị nước mắt giàn giụa nói với Thi Huệ Khanh: anh ấy đã trốn đi lối cửa sau, sẽ không về nữa. Tại vì sao thế? Thi Huệ Khanh kinh ngạc hỏi. Anh ấy bảo là anh ấy rất nghèo. Thương Thị nói: mà tự nhiên bỏ ra ngần ấy tiền, chúng ta được anh cứu vớt, nay thì anh vẫn chưa có vợ, nên bảo tôi phải lấy anh. Anh ấy đã viết giấy để lại, hôm nay mời anh sang uống rượu là cốt để giao tôi lại cho anh. Anh ấy đã cắt tóc, khoác áo lên Ngũ Đài Sơn mà tu hành rồi. Nói xong, nước mắt đầm đìa. Thi Huệ Khanh nghe xong, mặt mày tái mét nói: tôi vốn có ý tốt, sao anh chị lại nghĩ tôi là người như vậy? Lẽ nào tôi lại chiếm đoạt vợ của anh ấy? Nói xong xô bàn đứng dậy bỏ đi. Về tới nhà anh lại nghĩ, không có lý gì mà Tăng Tiểu Tam lại bỏ đi như thế. Rồi anh lại nghĩ, nếu quả nhiên anh đi mà không về ngay, ta ở sát vách thế này thì cũng không ổn, thôi thì ta cũng phải dọn đi nơi khác. Hôm sau Thi Huệ Khanh tìm được nhà rồi dọn đi. Những nhà lân cận đều nói Thi Huệ Khanh chỉ vờ như thế thôi, chuyển xong chỗ ở thì thế nào cũng sẽ trở lại đón Thương Thị. Hôm ấy không thấy Thương Thị mở cửa đi đâu, những người hàng xóm sinh nghi, đứng ở ngoài gọi thì không thấy trả lời. Đẩy cửa vào thì thấy cửa vẫn khép hờ, chân quay cửa bị đào lên. Mọi người ùa vào xem thì thấy Thương Thị chết nằm co ở trên giường, vẫn còn một cái vết bóp cổ. Tin Thương Thị bị chết đồn ầm khắp cả làng, ai cũng đều cho rằng người đàn bà này chết đúng vào lúc cái người thợ giày sát vách lại dọn đi nơi khác ở. Vậy thì chỉ có anh ta giết chứ chẳng ai khác. Lập tức đưa việc này lên trên quan để xét xử. Quan huyện là Thẩm Bá Minh đang ngồi làm việc tại công đường, nghe thấy chuyện giết người bèn cầm tờ trình lên xem, hỏi lũ những người đi tố cáo. Sau đó ra lệnh bắt Thi Huệ Khanh ngay. Lát sau người ta giải Thi Huệ Khanh tới. Tri huyện quát hỏi sự việc đã xảy ra như thế nào, thì Thi Huệ Khanh đáp: con trả nợ cho Tăng Tiểu Tam, Tăng Tiểu Tam gán vợ Thương Thị lại cho con, nhưng con không muốn nên phải chuyển đi nơi khác để tránh sự hiềm nghi. Con không biết là vì sao Thương Thị lại chết. Mày không muan lấy vợ người ta, quan huyện thét mắng, tại sao mày lại trả nợ hộ cho nó? Rõ ràng mày giả vờ từ chối rồi lén lút hành dâm, không được thì mày đã giết người ta. Thi Huệ Khanh cứ gào lên kêu oan, nhưng quan huyện nào có tin, sai người đánh đập Thi Huệ Khanh, bức phải cung khai, rồi tống Thi Huệ Khanh vào trong nhà lao. Đúng là làm ơn lại nên oán, giúp người hóa chịu oan. Trời ơi đâu có tội, oan này ai thấu cho. Hôm ấy Tăng Tiểu Tam từ biệt vợ, đi lối cửa sau ra khỏi thành tới Ngũ Đài Sơn. Đi được hơn 20 dặm thì trời tối. Tăng Tiểu Tam dừng chân nghỉ tại một quán trọ ở bên đường. Không ngờ đến nửa đêm thì lên cơn sốt, sáng hôm sau không cất mình ngồi dậy được. Tăng Tiểu Tam nằm ốm liệt giường đến hơn nửa tháng mới khỏi. Hôm ấy đang lúc sửa soạn để lên đường thì thấy có một người trong thành ra, họ kể là chuyện Thi Huệ Khanh. Tăng Tiểu Tam giật mình nghĩ bụng, Thi Huệ Khanh không phải là kẻ giết người. Hơn nữa khi anh nhường vợ lại cho anh, mình cũng đã nói trước với Thương Thị, Thương Thị cũng đã nghe theo. Không biết vì sao mà Thương Thị lại bị giết, đúng là oan cho anh quá. Thôi ta phải về xem sự thể như thế nào, nếu không thì người tốt lại bị chịu oan. Tăng Tiểu Tam quay trở về, không rẽ qua nhà mà đi thẳng vào thành, tìm tới nhà tù, van nài người coi tù dẫn Thi Huệ Khanh ra gặp. Tăng Tiểu Tam thấy Thi Huệ Khanh mặc quần áo tù, người thì xiềng xích, nước mắt lại ứa ra. Thi Huệ Khanh nói: tôi bị oan là do số trời đã định. Thôi anh đừng nói nữa, tôi biết lần này chị ấy vô cớ bị hại, điều đó càng làm cho anh thêm đau khổ. Đúng là tôi đã làm cho anh phải liên lụy. Tiểu Tam nói: tôi sẽ lên huyện minh oan cho anh. Thôi án đã quyết. Thì Huệ Khanh nói: hoàng huyện đâu có chịu nhận sai, anh đừng có tốn công kêu oan nữa. Nếu hoàng huyện không chịu làm ra nhẽ, tôi sẽ lên ngài lai sắc viện mời tới nhậm chức, bởi việc này nỗi oan sẽ được làm sáng tỏ. Nói xong Tăng Tiểu Tam từ biệt Thi Huệ Khanh, nhờ một người làm đơn rồi tới ngăn ngựa của lai ngự sử, kêu khóc rồi dâng đơn. Lai ngự sử nhận đơn, sai tuần bố giải Tăng Tiểu Tam về nha môn. Khi giải quyết xong việc công, ông cho Tăng Tiểu Tam tới hỏi tỉ mỉ sự việc đã xảy ra, rồi ông sai người tới huyện lấy bản án của Thi Huệ Khanh và cho gọi những người hàng xóm trước đây đã trình báo lên huyện. Ngày hôm sau lai ngự sử trực tiếp hỏi cung, nghiên cứu tỉ mỉ lại một lần nữa, rồi ông hỏi những người láng giềng: sau khi chồng của Thương Thị đi, có người nào có đến nhà hay không? Bẩm quan, không thấy ai đến ạ. Những người láng giềng nói: hàng ngày có người thân thích nào đến hay không? Lai ngự sử lại hỏi Tiểu Tam: dạ thưa ngài, nhà con nghèo, có mấy người bạn thân nhưng họ cũng hay lui tới. Tăng Tiểu Tam trả lời: thưa ngài, anh hay đi lại với ai? Lai ngự sử hỏi Thi Huệ Khanh: dạ con sống độc thân, không quan hệ với ai cả. Thi Huệ Khanh lại trả lời: trong mấy ngày từ khi anh trả nợ giúp, uống rượu rồi dọn đi nơi khác, có đi lại với ai nữa hay không? Lai ngự sử hỏi. Thi Huệ Khanh nghĩ một lát rồi nói: dạ hôm trả nợ, con có mời Hòa Thượng Hóa Duyên đến nhà của con ăn một bữa cơm chay. Người ấy là Hòa Thượng ở chùa nào? Lai ngự sử hỏi. Dạ đó là Hòa Thượng của chùa Báo Ứng ở ngoại thành. Thi Huệ Khanh nói: tới khuyên giáo xây chùa, Hòa Thượng là một chiếc lều nhỏ ở ngay xóm con để đi khuyên giáo. Lúc đầu thì con định tiến cúng 30 lạng bạc để xây chùa, cho nên con đã mời Hòa Thượng đến để ăn chay. Sau đó cũng vì trả nợ cho Tăng Tiểu Tam, con không còn tiền để cúng vào chùa nữa. Hòa Thượng hiện còn ở đấy hay không? Lai ngự sử hỏi. Dạ thưa ngài, Hòa Thượng đã đi rồi. Những người láng giềng trả lời. Thế đi bao giờ? Lai ngự sử hỏi. Dạ bẩm ngài, đi vào đúng cái ngày mà Thi Huệ Khanh dọn nhà. Những người láng giềng lại trả lời. Lai ngự sử trầm ngâm hồi lâu rồi nói với mọi người rằng: vụ án này khó mà sáng tỏ ngay được, hãy chờ đến hôm khác xét xử tiếp. Nói xong cho mọi người quay về, Tăng Tiểu Tam chờ xét sao. Từ đó Lai ngự sử không nhắc tới vụ án nữa, để bẵng đi tới 2 tháng trời. Một hôm, Lai ngự sử bỏ ra 100 lạng bạc cho chùa Báo Ứng thết đại các nhà sư. Hôm sau lại đích thân tới chùa để dâng hương. Nhà sư trụ trì nghe tin ngự sử đích thân đi đến chùa, bèn tụ tập các sư ra mà nghênh tiếp. Lai ngự sử xuống kiệu vào chùa để làm lễ Phật. Đi quanh chùa một lượt, ngự sử lại hỏi: xây xong một ngôi chùa như vậy mất khoảng bao nhiêu? Dạ phải mất 2-3 ngàn lạng, nhà sư trụ trì nói. Muốn sửa sang hoàn thành phải hoàn toàn dựa vào sự quyên góp hay sao? Lai ngự sử nói. Nhân đó Lai ngự sử hỏi đã cử bao nhiêu hòa thượng để đi quyên góp. Nhà sư trụ trì nói: có 10 người được chia đi các nơi. Thế 10 hòa thượng ấy hôm nay có ở chùa hay không? Lai ngự sử hỏi. Hôm nay ngài tới chùa đãi cơm chay, họ đều ở hết trong chùa cả. Hòa thượng trụ trì nói. Lai ngự sử bảo những người giúp việc rằng, ngoài cơm chay bình thường ra, dọn thêm 10 mâm cổ chay để khoản đãi cho 10 hòa thượng có công đi quyên góp. Một mặt bảo sư trụ trì gọi từng người tới để trình cái sổ quyên góp cho ông xem, để sau này bản viện tiện việc mà tiến cúng. Sư trụ trì tuân lệnh, lập tức gọi 10 hòa thượng lại, xong chỉ gọi được có 9 người, còn 1 người tìm mãi vẫn không thấy. Lai ngự sử nghiêm mặt hỏi: ta có thiện chí mời đến ăn cơm chay, tại sao lại trốn biệt không chịu ra gặp mặt? Rồi ông sai quát sai dịch tìm tất cả các phòng, xong không tìm thấy được. Thấy Lai ngự sử quát tháo bắt đi tìm, hòa thượng ấy lại càng trốn kỹ. Sư trụ trì vội vàng tìm khắp nơi, rồi đi thẳng tới gian bếp cất giữ hương cũ. Thấy hòa thượng chui vào một chiếc lò hóa vàng hương, sư trụ trì và các sai dịch lôi ra giải đến trước mặt của Lai ngự sử. Thấy mặt mũi chân tay nhem nhuốc như một vị La Hán đúc bằng sắt, Lai ngự sử gọi người mang nước đến để cho hắn rửa mặt, lại cho gọi Tăng Tiểu Tam và những người hàng xóm của anh đến, hỏi có phải đây là hòa thượng đã đến sớm các anh dựng lều để đi quyên góp hay không. Đúng rồi, đúng là ông ấy đấy, mọi người trả lời. Lai ngự sử chỉ vào mặt gã hòa thượng rồi quát: người đã hãm hại Thương Thị, vợ của Tăng Tiểu Tam, giờ người chạy đâu cho thoát. Gã hòa thượng vẫn chối quanh. Lai ngự sử cho giải các phạm nhân và gã hòa thượng về nhà môn để thẩm vấn. Về tới nhà môn, Lai ngự sử mở phiên tòa xét xử, giải hòa thượng Quá Duyên đến, cho lính cùm kẹp, đào quá không chịu nổi, hòa thượng đành phải khai ra. Con là khứ phi chùa Báo Ứng, vào tháng con đã dựng lều tại xóm để đi khuyên giáo, biết được Thi Huệ Khanh, người xóm ấy giúp Tăng Tiểu Tam để trả nợ. Tiểu Tam đã gán thương thị cho Huệ Khanh rồi bỏ đi. Huệ Khanh không muốn lấy thương thị, thương thị thì ở một mình. Phạm Tăng mới nảy ra ý xấu. Vào tháng đêm đó đã thay quần áo đóng giả Thi Huệ Khanh, lén lút mở cửa vào nhà, lừa dối thương thị để dâm ô. Bị thương thị phát hiện kêu lên, Phạm Tăng vì sợ người ta biết nên đã bóp chết thương thị. Những điều con khai đúng là sự thật. Lại ngự sử ghi những lời cung khai tội lỗi, đánh cho 30 gậy, gồng cổ giam hòa thượng vào nhà lao tử tù, cho gọi sư trụ trì tới mà mắng. Người cho đột đệ đi khuyên giáo, chúng nó lại làm những việc bất lương, phải chịu tội liên đới. Nay ta tha phạt cho ngươi 300 lạng, đền cho Thi Huệ Khanh. Sư trụ trì cúi đầu chịu phạt. Lai ngự sử sai người dẫn Thi Huệ Khanh đến, đồng thời cho gọi tri huyện thẩm bá mình. Viên tri huyện sợ hãi xin nhận tội. Lai ngự sử quát: người đã xử quan hãm hại một người lương thiện, tội ác như thế thì làm quan sao được, người đáng phải chịu tội. Nay ta phạt ngươi 500 lạng bạc để đền cho Thi Huệ Khanh. Sau đó Lai ngự sử cho Thi Huệ Khanh lại rồi an ủi: anh là một đấng trượng phu đáng được khen thưởng, ta thưởng cho ngươi 800 lạng bạc, đây là phần thưởng nêu gương điều thiện. Thi Huệ Khanh thưa: con đã được ngài Minh Quang cải tử hoàn sinh, nay con xin xuất gia không dám nhận 800 lạng bạc tiền thưởng. Xin một nửa để xây dựng chùa, còn một nửa thì tặng lại cho Tăng Tiểu Tam để anh thờ cúng người vợ đã mất và để có vốn lấy người vợ khác. Tăng Tiểu Tam cúi lại rồi nói: từ lâu nay con đã phát tâm tới Ngũ Đài Sơn để tu hành, con không muốn nhận bạc, số bạc này hãy để hết xây dựng vào chùa. Lai ngự sử nghe xong trầm ngâm rồi nói: hai anh không nhận bạc đều muốn xuất gia, ta định sẽ giải quyết theo một cách khác. Thế rồi ông cho gọi tất cả hòa thượng tới rồi nói: các người đều là một lũ trọc đầu, không có tấm lòng trong sáng, lại muốn làm người tu hành. Phần lớn khi còn nhỏ, cha mẹ nghèo đói không có nghề nghiệp gì truyền lại, bảo rằng mình gặp cơn đen vận túng nên phải cho con đi tu. Khi lớn lên, dục vọng lại nảy sinh làm những điều xấu xa, hoặc có người nửa đường đứt gánh, hoặc do nghèo túng bức bách mà phải đi tu, hoặc vì phạm tội không còn cách nào để trốn nên phải vào cửa thiền, rồi được khách thập phương cúng đốn cho ăn no mặc ấm. Từ đó lại nảy sinh ra ý xấu, được gọi là đói rét sinh trộm cướp, no ấm sinh dâm dục. Nay ta cho các ngươi được hoàn tục, nếu ai muốn ta cho 5 lạng bạc để trở về quê quán làm dân lương thiện. Quá một nửa tăng nữ xin được hoàn tục, những người đó được Lai ngự sử cho bạc rồi thả đi. Lệnh cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam tạm thời trụ trì chùa Báo Ứng, và Lai ngự sử dặn họ rằng: ta muốn mở đàn tràng để cúng cô hồn 3 ngày 3 đêm tại bản tự, đến ngày đó sẽ cử hành lễ cắt tóc làm hòa thượng cho các ngươi. Việc này rất cần nhiều tăng nữ, song tăng nữ tại địa phương thì rất ít, có người lại chưa biết hành lễ. Bởi thấy cần mời các nhà sư tiếng tâm ở các nơi về thì mới làm tốt được cái việc này. Nói xong, Lai ngự sử cho một số người đem bản yết thị dán khắp nơi, từ các cổng thành đến các vùng thôn quê và chùa chiền, bản yết thị như sau: giám sát ngự sử Quảng Đông mời các tăng lữ về hành lễ để chấn hưng Phật giáo. Bản viện chọn ngày lập đàn tràng lớn tại chùa Báo Ứng, song tăng nhân địa phương không đảm đương nổi việc nhà Phật, phải kính mời tăng nhân thập phương về bản tự để lập đàn tràng trong 3 ngày 3 đêm. Cũng các tướng sĩ bị trận vong và các cô hồn bị hại ở khắp nơi, nghĩ rằng các nhà sư đang vân du muôn nẻo, nhất định sẽ có những thánh tăng. Bởi thế mời các vị đến để cử hành khóa lễ trọng như thế. Khi công bố bản yết thị, các nơi cứ truyền tin nhau. Những tăng lữ đang vân du nghe tin đều lũ lượt về chùa báo ứng. Lai ngự sử đột nhiên đến chùa tiếp kiến, lần lượt ghi danh sách, quê quán và chia về từng phòng để yên nghỉ. Bỗng thấy có một hòa thượng, hai mắt tráo trừng, lông mày dựng ngược, hùng hùng hổ hổ, học thói La Hán cưỡi rồng, hầm hầm độc ác như thể thiền sư cưỡi hổ, chuỗi tràng hạt ở cổ như đốt xương người, gậy thiền trượng trên tay như tắm máu tươi. Đó chẳng ai xa lạ, chính là cái gã hòa thượng cách đây 5 năm đã đuổi Lai Ngự Sử rơi xuống giếng. Hắn không nhận ra Lai Ngự Sử, nhưng Lai Ngự Sử đã nhận ra hắn. Lai Ngự Sử và hỏi: đêm hôm qua ta nằm mơ thấy Quan Âm đại sĩ nói với ta rằng ngày mai có một vị hòa thượng tuy nhìn dáng vẻ dữ tợn nhưng lại là một vị cao tăng đức hạnh. Này, thấy đúng như là lời báo mộng thì đây nhất định là một hòa thượng tốt, xin mời đến dinh để dùng cơm chay. Nói xong sai người dẫn hòa thượng đến nhà môn. Sai dịch nói: ở chốn nhà môn không được mang thiền trượng vào đây. Họ bảo hòa thượng để thiền trượng ở bên ngoài rồi dẫn vào nhà của Lai Ngự Sử, lập tức trở về nha môn. Vừa bước vào cổng, ông thét bọn tay chân trói hòa thượng lại. Hòa thượng vội kêu: bần tăng vô tội. Người còn nói là vô tội ư? Lai Ngự Sử quát: ngươi còn nhớ cách đây 5 năm người đã đuổi một thư sinh rời xuống giếng hay không? Gã hòa thượng nhìn kỹ Lai Ngự Sử, bỗng chết lặng đi, cứng họng không nói được. Lai Ngự Sử nói: tại sao hôm ấy ngươi giết người đàn bà? Hãy khai cho ra để khỏi mắc công tra tấn. Dạ, pháp danh của con là Đạo Hư, hòa thượng nói. Năm ấy cùng với sư huynh là Đạo Vi đi qua miếu ở ngoài thành thuộc huyện Đồng Hương, ngẫu nhiên thấy một thiếu phụ nên đã nảy ra ý xấu, bức người ấy vào miếu để cưỡng dâm. Không ngờ ngài đi qua bắt gặp được, bởi thế con đã cả gan đuổi ngài rơi xuống giếng. Nhưng khi về tới miếu thì thấy người đàn bà đó đã chết, con sư huynh thì bỏ đi không biết. Quả thật con đã đuổi theo ngài, nhưng kẻ giết người lại không phải là con. Thế hiện nay Đạo Vi đang ở đâu? Lai Ngự Sử hỏi. Dạ, con không biết hắn ta hiện đang ở đâu, Đạo Hương nói. Lai Ngự Sử trầm ngâm hồi lâu rồi lấy danh sách những hòa thượng tới chùa báo ứng ra xem. Thấy cách đó 3 hôm Đạo Vi đã đến chùa. Lai Ngự Sử lập tức sai người đến chùa để bắt Đạo Vi, quát hỏi: sư đại, ngươi khai cách đây 5 năm ngươi đã giết người đàn bà tại ngôi miếu cổ, ngươi hãy thành thật khai ra ngay. Con không bạn bè gì với Đạo Hư cả, Đạo Vi nói. Con và tiểu tăng hiềm khích với nhau nên Đạo Hư nó đã hại con đấy, xin ngài soi xét. Rõ ràng ngươi đã giết người đàn bà ấy, Đạo Hư nghiến răng nói. Bây giờ ngươi còn chối cãi quanh co sao? Lai Ngự Sử quá, cho người mang kẹp ra mà kẹp. Hắn vẫn không chịu khai. Lai Ngự Sử nhìn kỹ xong không nhận ra được mặt của Đạo Vi. Hôm ấy vì bị đuổi, quay lại nhìn mấy lần thì ông chỉ nhớ ra mặt của Đạo Hư, còn cái gã hòa thượng trong miếu thì không nhớ mặt được. Lai Ngự Sử thấy Đạo Vi không chịu cung khai, bèn kẹp bắt Đạo Hư phải khai đúng sự thật. Đạo Hư chỉ một mực nói là Đạo Vi chứ không hề thay đổi lời khai. Lai Ngự Sử nghĩ một lát rồi cho giam riêng mỗi người một nơi, hôm sau sẽ xét xử tiếp. Đạo Vi bị giam riêng trong ngục, hắn ta nghĩ bụng: Ngự Sử đã nhận được mặt của Đạo Hư nên hắn không thể nào chối được. Mai mà ông ta không nhớ ra được mình, bây giờ ta cứ chối phăng thì vẫn có thể thoát chết được. Ngày mai xét xử, dù có bị kẹp 2-3 chiếc kẹp ta vẫn phải cố gắng chịu đựng, quyết không khai, nhất định là ta sẽ được tha. Vào lúc canh ba giữa đêm tối mịt mùng, đạo viên nghe thấy có tiếng ma khóc văng vẳng từ xa, rồi nó cứ rõ dần. Đạo viên tỉnh giấc lắng tai nghe thì nghe thấy một tiếng nói khe khẽ ở bên tai: "Đạo viên, mày giết chết tao, tao khổ lắm, lần này mày phải đền mạng." Đạo viên chột dạ sợ quá, bất giác kêu thất thanh: "Có phải là người, là quan hồn người đàn bà đó hay không? Ta trong giây lát đã giết chết ngươi, ta đã sai rồi, ngươi đừng tới đây đòi đền mạng nữa. Lần này thoát chết, ta sẽ làm nhiều việc tốt để siêu sinh tịnh độ cho nhà ngươi." Vừa nói xong thì thấy đèn đuốc sáng rực, hai người lính mặc áo xanh ập tới rồi quát lớn: "Cái tên trọc đầu này mày đã tự khai ra rồi, chúng tao không phải là ma quỷ mà là người tâm phúc của quan ngự sử, giả vờ khóc lóc để thử lòng của mày. Nay thì chân tướng của mày đã bị bại lộ, mày không thể chối cãi được nữa đâu." Đạo viên nghe xong sợ xanh cả mặt. Đêm đen đuối lý, sáng quắc mắt thần, không một bóng người chân tướng lộ ra. Hai người lính lệ trói chặt đạo vi chờ tới sáng, dạy hắn lên để bẩm quan. Lại ngự sử cười rồi nói: "Hôm qua ta kẹp, ngươi không khai. Đêm qua ta không kẹp, mà tự dân ngươi lại khai ra. Này còn nói gì nữa hay không?" Đạo vi thấy không thể chối quanh được nữa, đành phải khai hết sự thật. Ngự sử lấy khẩu cung xong rồi giam vào trong ngục, đồng thời lệnh cho chùa báo ứng ngày ngày hôm ấy phải lập đàn tràng. Sau đó đích thân đến chùa cắt tóc cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam và đặt pháp danh cho hai người là Chân Thông và Chân Thiết. Sau đó mời hai người làm hòa thượng chủ trì đại lễ, lại lệnh cho sư các chùa đều phải tôn kính hai vị hòa thượng này. Chân Thông Chân Thiết bẩm rằng: "Hai chúng tôi chỉ biết niệm Phật, không có biết tụng kinh, không thể chủ trì đại lễ được." Hai vị là bậc cao tăng chân chính có đức hạnh, đại ngự sử nói: "Chỉ niệm Phật cũng đủ để siêu sinh tịnh độ cho các cô hồn." Thế rồi mời hai vị bước lên đài ngồi, cất cao giọng niệm Phật. Còn các tăng lữ ở dưới thì tụng kinh, tấu nhạc quạ theo. Cứ thế ba ngày ba đêm, đại lễ đã xong. Lai ngự sử làm cho ba chiếc quan tài lớn, dẫn Khứ Phi, Đạo Hư, Đạo Vi tới trước đàn tràng, đánh mỗi tên 100 roi, rồi cho vào quan tài chất củi xung quanh. Cả một biển người từ các ngã ùng ùng đổ về chùa đông nghịch. Đúng vào giờ ngọ, Lai ngự sử rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Chân Thông Chân Thiết bảo họ tuyên đọc. Chân Thông Chân Thiết cũng biết được ít chữ, mở ra xem đó là một bài kệ, bèn đồng thanh tuyên đọc: "Những việc ba người này gây ra không thể nào nói hết được. Nay ta giải oan cho các ngươi, giải oan cho các người. Đốt hết gốc rễ tham lam xấu xa, thiêu hết những mầm dâm dục độc ác, từ nay diệt tận gốc, không sinh ra kiếp ác độc được nữa." Đọc xong, Lai ngự sử nổi lửa, ngọn lửa rần rật bốc cháy. Phút chốc ba gã hòa thượng cháy ra thành tro. Đúng là siêu thoát sư ngồi thiền, đốt chết hòa thượng sống, tất cả nhập niết bàn, cõi đời nợ xóa sạch. Lai ngự sử đã sai hai người đặt sẵn hai bài vị ở trên đàn tràng, trên đó ghi linh hồn Chu Thị bị hại và linh hồn Thương Thị bị hại. Trước hai bài vị bày hương nến và lễ vật, thiêu sống xong ba vị hòa thượng, Lai ngự sử mời Chân Thông Chân Thiết đến trước linh sàng hai người đàn bà cúng rồi hóa vàng. Lai ngự sử rút trong tay áo ra một trang giấy đưa cho hai người tuyên đọc: "Thương người đã làm thân phụ nữ, chớ sao phải chịu chết thảm thương. Nghiệp trước nghĩ rằng chưa xóa hết, cho nên đời này chịu diệt trần. Cô hồn mờ mịt nào yên được, báo oán nổi oan bao giờ xong. Nay ngươi siêu thoát khỏi kiếp sống, hãy về nơi cõi Phật Tây Phương. Đọc xong Hóa Vàng Hương bài vị, đàn tràng được kết thúc. Hôm sau lai ngự sử tập hợp tăng lữ các nơi lại, rồi cho hoàn tục. Nếu người nào không muốn tu, phải đến nơi chức trách lĩnh giấy chứng nhận. Nếu không có giấy thì không được phép ra khỏi huyện. Người nào vi phạm coi như đó là đạo tặc. Tuyên bố xong, các nhà sư khấu đầu lạy tạ rồi ra đi. Quan huyện Đồng Hương trước đây là Hồ Hồn, vì làm lỗi nên bị giáng chức xuống làm huyện thừa huyện Long Môn. Tham tướng Quảng Đông trước đây là Cao Huân, dựa vào Cao Cầu nên vẫn trở lại nhậm chức như cũ. Lại ngự sử cho gọi họ tới dinh quan, quát hỏi Hồ Hồn về tội đã xử quan sai vụ án người rơi xuống giếng. Hồ Hồn sợ quá cúi đầu nhận tội. Lai ngự sử mắng chửi hồi lâu, rồi bắt hắn phải bỏ ra 1.000 lạng bạc, trích ra 200 lạng bạc cho Ngưỡng A Nhuận, số còn lại dùng để xây dựng chùa. Sau đó lại gọi Cao Huân, nói rằng hắn dùng túng cho quân lính đến hại dân, ta phải tâu lên cấp trên. Cao Huân hoảng sợ xin tha tội và xin bỏ ra 1.000 lạng bạc để xây dựng chùa. Lại ngự sử nói, người vờ vét bóp nặng của dân chúng để tiến cúng xây dựng ngọn tháp 7 tầng thì có khác gì sơn máu mỡ người lên trên tháp. Nay hãy mang cái số bạc ấy để cứu tế dân nghèo và phạt ngươi thêm 1.000 lạng bạc nữa để mua thóc lúa dự trữ cứu tế dân khi gặp thiên tai. Hai người đều phải tuân lệnh. Lai ngự sử lệnh cho tri huyện Thẩm Bá Minh, Hồ Hồn, Cao Huân đến chùa báo ứng bái kiến chân thông chân thiết, chọn ngày tốt tiễn họ lên Ngũ Đài Sơn. Lệnh cho các sư chùa đánh trống tống nhạc đi trước. Tri huyện Thẩm Bá Minh, huyện thừa Hồ Hồn và tham tướng Cao Huân đi bộ để tiễn chân chân thông chân thiết ra khỏi thành. Lại sai thư lại mang theo tiền lộ phí trực tiếp đưa tiễn hai ông về Ngũ Đài Sơn. Đúng là tìm hòa thượng chân chính hãy nhìn vào dân lành. Hai người làm hòa thượng, một vị làm quan to. Thời ấy nhân dân Quảng Đông ai ai cũng ngợi ca Lai ngự sử là một người sáng suốt. Ở triều đình, Trương Xu Mật nghe thấy tiếng tăm của Lai ngự sử lừng lẫy, dần sớ đặc biệt tiến cử, được triều đình thăng làm điện trung thị ngự sử. Lai ngự sử vâng lệnh về triều, dân chúng sĩ phu Quảng Đông đứng chặt cả đường tiễn chân. Lai ngự sử về huyện Đồng Hương, đón vợ và gia đình thủy ngoại sinh về kinh đô. Triều đình phong thưởng, cha mẹ vợ con cũng được phong tặng. Lai ngự sử xin cho thủy viên ngoại làm quan, suốt đời được vinh thân phì gia. Về sau Lai ngự sử lại dạy dỗ con cái thủy viên ngoại học hành đỗ đạt, báo đền ơn tri kỷ xưa kia. Đúng là trên đời nhất định được minh oan, ân đức có ngài sẽ báo đền. Những người trí dũng và nhân ái suốt đời vẫn giữ trọn hiếu trung. Lai ngự sử cắt tóc cho 2 hòa thượng đi tu và bảo vệ Phật, thiêu chết 3 hòa thượng là bảo vệ Phật, cho những hòa thượng hoàng tục cũng là bảo vệ Phật. Thời ấy ai ai cũng nói đến Phật, gặp sư là vái chào, như thế mới gọi là thật tâm mến mộ đạo Phật. Nay chúng ta đọc chuyện này, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi.